Đỉnh cấp cuồng tế, chương 26, 26, bức thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người há to miệng. Gương mặt phẫn nộ, mặc dù Lâm Thái Hoành nói đường hoàng, nhưng rõ ràng chính là đang vẽ bánh nướng. Muốn lấy không đi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nói cái gì Lâm Diệu Nhan nghỉ ngơi đủ. Liền có thể trở về một lần nữa tiếp quản rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đợi đến Lâm Diệu Nhan trở lại đón quản rõ ràng Hoàng tập đoàn. Lúc này rõ ràng Hoàng tập đoàn có phải hay không Lâm Diệu Nhan đương ra làm chủ còn chưa nhất định đâu. Lão thái thái độ, cái này không được à. Tại sao có thể như vậy đâu. Trước đây các ngươi Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Diệu Nhan thời điểm. Không phải nói Tương Thanh Hoàng tập đoàn toàn quyền giao cho Diệu Nhan xử lý sao? Bây giờ Diệu Nhan thật vất vả đem một cái gần như phá sản công ty nhỏ phát triển đến bây giờ kích thước này. Ngươi bây giờ muốn lấy lại đi. Có phải là có chút quá phận rồi hay không? Lâm Vũ Trung sắc mặt đỏ lên. Mắt thấy thì sẽ đến thiên đường. Bây giờ lại bị một cước đạp xuống địa ngục. Hắn như thế nào tiếp thu được? Lâm Vũ Trung, chúng ta thực sự nói qua Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Diệu Nhan chất nữ xử lý a. Nhưng mà chúng ta nhưng không có nói qua Tương Thanh Hoàng tập đoàn tặng cho các ngươi. Cái này rõ ràng Hoàng tập đoàn vốn là Lâm gia đồ vật. Chỉ là giao cho Diệu Nhan chất nữ xử lý mà thôi. Mà không phải đưa cho Diệu Nhan chất nữ. Lâm Thái Hoành hời hợt nói. Hơn nữa nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi rất khó chịu, ngươi ở đây chất vấn lão thái thái quyết định sao? Ta, Lâm Vũ Trung nói hồi lâu, lại một câu cũng nói không nên lời. Lâm gia trước đây Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Lâm Diệu Nhan thời điểm. Hoàn toàn chính xác chỉ nói là Tương Thanh Hoàng tập đoàn toàn quyền giao cho Lâm Diệu Nhan xử lý. Cũng không có nói rõ ràng Hoàng tập đoàn từ nay về sau thuộc về Lâm Diệu Nhan cá nhân. Chỉ bất quá lúc đó rõ ràng Hoàng tập đoàn đã gần như phá sản. Lâm gia Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Lâm Diệu Nhan. Bọn hắn theo bản năng cho rằng rõ ràng Hoàng tập đoàn là thuộc về Lâm Diệu Nhan một người. Dần dà, cái này đã trở thành bọn họ tiềm thức. Bây giờ dù cho Lâm gia muốn thu hồi rõ ràng Hoàng tập đoàn, bọn hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lý do đi phản bác. Cũng không có phản bác vốn liếng. Bởi vì nói cho cùng, bọn hắn chẳng qua là Lâm gia chi thứ. Tại Lâm gia căn bản cũng không có địa vị có thể nói. Chớ đừng nói chi là, chuyện này vẫn là Lâm gia lão thái quá quyết định rồi. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch được, chỉ sợ Lâm gia Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho Lâm Diệu Nhan thời điểm. Liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, căn bản liền không có từng nghĩ muốn đem rõ ràng Hoàng tập đoàn giao cho bọn hắn. Chỉ là nhường Lâm Diệu Nhan cho bọn hắn đánh vô ích. Đánh tay không, công việc mà thôi, nguyên bản náo nhiệt ồn ào tiệc ăn mừng. Một chút trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Nguyên bản còn nịnh bợ Lâm Vũ Trung người đều là một mặt cười lạnh nhìn xem một màn này. Ngược lại có thu hay không trở về rõ ràng Hoàng tập đoàn đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn hắn tại sao muốn lựa chọn đi đắc tội Lâm Thái Hoành cùng Lâm gia lão thái quá. Ngồi tại Lâm Thái Hoành bên người Lâm Tử Bình lúc này đứng lên. Hướng về phía Lâm Diệu Nhan nói. Diệu Nhan, ngươi cũng không nên trách nãi nãi. Nãi nãi cái này cũng là vì chào ngươi. Ngươi nói ngươi tốt xấu là một nữ nhân. Một nữ nhân lớn nhất cảm giác thành tựu chính là ở nhà giúp chồng dạy con. Ngươi cũng kết hôn gần 3 năm. Thế nhưng là ngay cả một cái hài tử cũng không có. Đây nếu là truyền đi, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi yên tâm. Chờ ngươi sinh con xong, ngươi nếu là muốn tiếp tục quản lý rõ ràng Hoàng tập đoàn, ta có thể đem rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc chi vị lại để cho ngươi. Tiếp tục từ ngươi đương ra làm chủ, những người khác cũng phù hợp đạo. Từ Bình ngươi quả nhiên có khí độ. Lâm Diệu Nhan, ngươi thấy không có. Đây mới là người Lâm gia hẳn có khí độ. Không phải liền là để cho ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Chờ ngươi trở về, không như cũ vẫn là rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc sao? Ngươi thế mà không nỡ, hẹp hòi như vậy sao? Lâm gia một số người vốn là cùng Lâm Diệu Nhan không đối phó. Không quen nhìn Lâm Diệu Nhan một cái chi thứ mạnh hơn bọn họ. Bây giờ thật vất vả tìm được cơ hội. Đương nhiên phải thật tốt chế nhạo một chút Lâm Diệu Nhan. Những năm qua Gia Yến thường xuyên chào phúng Lâm Diệu Nhan một cái. Lâm gia trực hệ Lâm Hiểu Văn cười lạnh nói. Lâm Diệu Nhan, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Trước đây nếu không phải là nãi nãi lực bài chúng nghị. Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể có địa vị hôm nay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công sao? Không có chúng ta Lâm gia. Lâm Diệu Nhan, ta cho ngươi biết, ngươi ngay cả cái rắm đều không phải là. Còn Trung Hải đệ nhất mỹ nữ, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Ngươi hết thảy đều là chúng ta Lâm gia cho. Bây giờ để cho ngươi cho Lâm gia góp một viên gạch, ngươi sẽ không vui lòng. Ngươi đây coi là cái gì? Ngươi đây là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, cũng khó trách ngươi chỉ có thể giao cho một cái phế vật. Đáng đời, nghe truyền tới tiếng chế nhạo, Lâm Diệu Nhan ngồi ở tại chỗ, trong lòng hiện ra vô tận vẻ tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, nàng người tôn kính nhất vậy mà lại dạng này đối với nàng. Nàng có chút nghĩ không thông, nàng làm đây hết thảy, không chỉ là vì chính nàng. Càng là vì trợ giúp Lâm gia, thật không nghĩ đến kết quả là đổi lại nhưng là một kết quả như vậy. Lâm Diệu Nhan, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Ngươi chính là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Lâm Hiểu Văn hùng hổ dọa ngươi. Nàng thân là Lâm gia trực hệ, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Đi ra ngoài nhưng mỗi lần đều bị người lấy ra cùng Lâm Diệu Nhan đem so sánh. Cái này khiến nàng đã sớm mới sinh bất đầy. Chỉ bất quá rõ ràng Hoàng tập đoàn tại Lâm Diệu Nhan trong tay phát triển mở rộng. Nàng cũng không dám quá phận. Bây giờ thật vất vả có cơ hội. Nàng sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Nàng lần này muốn đem Lâm Diệu Nhan hoàn toàn dẫm vào vực sâu. Để cho nàng cả một đời đều lật người không nổi. Lâm gia lão thái quá nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Ngữ khí cũng là lạnh xuống. Lâm Diệu Nhan, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi đối với con bà nó quyết định không hài lòng sao? Lâm Diệu Nhan, ngươi có thể không thể quyết định nhanh một chút? Chúng ta nhiều người như vậy liền đợi đến một mình ngươi. Ngươi biết không? Người Lâm gia nhao nhao mở miệng. Ngươi đồng ý liền gật đầu được hay không? Vì chuẩn bị cho ngươi tiệc ăn mừng, chúng ta bận làm việc cho tới trưa. Đến bây giờ đêm còn không có ăn cái gì đâu. Tiệc ăn mừng. Lâm Diệu Nhan trong lòng một hồi rét lạnh. Đây là chuẩn bị cho nàng tiệc ăn mừng sao? Lâm Thái Hoành cười lạnh một tiếng. Lâm Diệu Nhan, ngươi trước đó không ngừng phát triển rõ ràng Hoàng tập đoàn. Không phải liền là hy vọng có thể tiến vào Lâm gia trực hệ sao? Bây giờ lão thái thái để cho ngươi tiến vào Lâm gia trực hệ. Ngươi lại do dự, ngươi nên không phải không nỡ rõ ràng Hoàng tập đoàn a, đại bá. Cái này còn dùng nhìn sao? Xem xét liền không nỡ. Ta lúc đầu đã nói, rõ ràng Hoàng tập đoàn không muốn giao cho Lâm Diệu Nhan. Bọn hắn mạch này chính là vong ân phụ nghĩa. Bằng không, trước kia cũng sẽ không bị trục xuất trực hệ. Lâm Hiểu Văn ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Chung quanh người Lâm gia đi theo nhau nhau mở miệng, chèn ép Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan cứ như vậy lẻ loi chác ở nơi nào. Không nhúc nhích, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Nàng chưa bao giờ như hôm nay như thế bất lực qua. Nếu như Tô Lạc ở chỗ này, có lẽ hắn sẽ thay ta ra mặt à. Lâm Diệu Nhan trong đầu bỗng nhiên thoáng qua Tô Lạc cái bóng tới. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một nụ cười khổ chi sắc. Nàng từng nghĩ muốn cho Tô Lạc gọi điện thoại. Mời Tô Lạc cùng đi chính mình cùng một chỗ tham gia tiệc ăn mừng. Thế nhưng lại bị cha mẹ mình cho ngăn trở. Nàng cũng không có kiên trì tiếp đi. Nếu như nàng kiên trì tiếp, có lẽ cũng sẽ không giống bây giờ như thế bất lực. Đây hết thảy, cũng là lỗi do tự mình nàng gánh. Cách chương.